Chương 1472, phản bội nhà ở, điên đảo hắc bạch. Thì ra cái này bốn cái râu tóc bạc phơ lão hòa thượng đúng là Phật môn cao đoan nhất chiến lực, tứ đại thánh tăng gia tường đại sư, đế tâm tôn giả, trí tuệ đại sư, đạo tín đại sư. A Di Đà Phật. Gia tường đại sư làm một Phật kệ, dùng giọng ôn hòa nói, Thánh Vương nói quá lời. Chúng ta người xuất gia cao y na ho còn để ý cái kia một điểm hư danh đang khi nói chuyện, bốn cái hòa thượng cũng là đã đứng ngay ngắn trận thế, kết thành Phật môn chiến trận, bao quanh Lưu Húc. Lưu Húc thần sắc hờ hững, dùng bội phục giọng nói đối với Phạm Thanh Huệ nói, thực sự là không nghĩ ra ngươi là thế nào nói với Tống Ngọc Trí phản bội gia tộc, chỉ sợ có một đoạn thời gian A Phạm Thanh Huệ cũng không phủ nhận, nói, ta chỉ bất quá nói với Ngọc Trí, phải làm một người, đừng đi làm nhất kiện công cụ, không hơn. Lời nói này Lưu Húc tự nhiên không tin, nhưng có thể khẳng định Tống Ngọc Trí là bị lợi dụng. Nghĩ đến nguyên tắc bên trong Tống Ngọc Trí là vô cùng không muốn Tống Việt tham dự vào trong chiến tranh tới, có lẽ là điểm ấy để Hồ giáo chui chỗ trống. Lúc này hầu, Phạm Thanh Huệ thì đi lên hai bước, cùng Lưu Húc chính diện đối lập nhau, như vì sao trên trời đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhắm lại, sau đó yếu ớt thở dài. Cái này phút chốc, cư nhiên để nhìn quen mỹ nữ Lưu Húc sinh ra diễm diễm cảm giác tới, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa ở của nàng thở dài gian trở nên mất đi nhan sắc. Phạm Thanh Huệ một lần nữa trợn mở con mắt, dùng âm thanh tự nhiên nói, thiên hạ náo động, bách tính trôi dạt khắp nơi, bọn ta sa môn người trong cũng chỉ đành bỏ xuống thanh tu, hy vọng vì bách tính tương lai tẫn một điểm lực lượng nhỏ bé. Không biết Thánh Vương có thể hay không buông thành kiến, cùng chúng ta cùng nhau đứng ở đồng nhất trận tuyến, vì thế gian này tương lai mưu cầu một phần hy vọng đâu. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, cười nói, giả sử ta đáp ứng, có hay không chính là phế bỏ võ công, sau đó thành vì các ngươi khôi lỗi, đem Bạch Liên giáo nhập vào Phật giáo, những thứ này người si nói mộng mê sảng liền không cần nói, trừ phi ngươi Phạm Thanh Huệ nguyện ý tự tiến cử cái chiếu, để bản vương nếm thử Phật môn người thứ nhất tư vị, cái kia còn có thể tiếp tục nói chuyện, hắc hắc. Phạm Thanh Huệ dọn dẹp ngọc dung lộ ra nụ cười thản nhiên, ôn nhu nói, giả sử Thánh Vương thật có thể bỏ xuống tất cả, cái kia Thanh Huệ trưởng bạn Thánh Vương tả hữu, thì thế nào? Lưu Húc cười ha hả, dùng dâm tiện giọng nói, tốt lắm à, trai chủ liền để những người khác rời khỏi nơi này trước, sau đó cởi quần áo, để bản vương trước sảng khoái một phen, bàn lại còn lại, ha ha. Phạm Thanh Huệ thần sắc vẫn như cũ bình thản, chỉ là thân thể lại lui về phía sau hai bước trở lại Ninh Đạo Kỳ bên người. Mà một bên Đế Tâm Tôn giả thì quát lạnh một tiếng, chậm sợ sinh biến, động thủ đi nhất thời, sáu vị đương đại cao thủ hàng đầu liền bắt đầu giáp công Lưu Húc những năm gần đây một đường thuận lợi, lần này là có chút lớn ý, nhưng là cực kỳ khó trách hắn. Làm sao sẽ nghĩ đến Tống Ngọc Trí thế mà lại đầu nhập vào Phật môn, nguyên tắc bên trong Khấu Trọng cùng Tống Ngọc Trí rõ ràng là phu thế tới, đây là chuyện gì xảy ra cũng trong lúc đó, khoảng cách Lưu Húc tao ngộ phục kích ba dặm đường ở ngoài, Khấu Trọng cùng Tống Ngọc Trí đang đi chậm rãi đi ở trong núi rừng. Khấu Trọng cau mày nói, Tống tiểu thư ngươi nói có chuyện trọng yếu phải nói cho ta biết, sau khi lên bờ phi nước đại lâu như vậy, hiện tại lại không ra, đến cùng như thế nào đây? Tống Ngọc Trí sắc mặt tái nhợt, dừng lại bước chân, lẳng lặng nhìn Khấu Trọng, một hồi lâu mới mở miệng nói, kỳ thực, ta không thích hắn, nhưng là lại muốn gả cho hắn, thành vì hắn thê tử. Khấu Trọng biết Tống Ngọc Trí trong miệng hắn là chỉ Lưu Húc, không khỏi ngẩn ra, hít sâu một cái nói, có thể đúng như vậy, nhưng, các ngươi mới có biết vài ngày. Lại nói thế nào có thích hay không đâu, miễn là về sau hảo hảo ở chung, đến lúc đó liền sẽ thích Thánh Vương. Tống Ngọc Trí buồn bã cười, nhỏ giọng nói, đáng tiếc, sợ là không có cơ hội như vậy. Khấu Trọng lại ngẩn ra, càng nghĩ càng không đúng tinh thần, nhân tiện nói, được rồi, chúng ta trở về trò chuyện tiếp ha. Tống Ngọc Trí thần sắc càng là cô đơn, lắc đầu nói, trở về không được, nơi nào đều trở về không được. Nói, liền lại đi về phía trước mấy bước, mà Khấu Trọng thì dừng lại bước tiến. Bởi vì Tống Ngọc Trí thực sự thật là quỷ dị. Đột nhiên, Khấu Trọng như có cảm giác, định thần hướng mặt trước thâm lâm nhìn lại. Một đạo có thể cho bầu trời minh nguyệt cũng vì đó thất sắc lệ ảnh chậm rãi đi ra, một cái như sau phàm tiên nữ vậy ưu nhã nữ tử, mang theo nụ cười bất đắc dĩ, dùng thanh âm êm ái nói, phi huyên thực sự không muốn ở cái này chủng tình huống bên dưới cùng thiếu soái gặp lại. Mà sư phi huyên bên cạnh, thì theo một người vóc dáng cao to dung nhan anh tuấn đầu chọc nhà sư. Rõ ràng chính là bị Phúc Diệt Tĩnh Niệm Thiền Viện chi chủ Liêu Không đại sư. Thấy được hai người này, Khấu Trọng nhất thời đã biết tất cả, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, lạnh nhạt nói, Tống Ngọc Trí, chào ngươi, thậm chí ngay cả gia tộc đều chối bỏ. Tống Ngọc Trí khuôn mặt trắng bệnh, hít sâu một hơi, nói, ta chẳng qua là không phải muốn các ngươi đem Tống gia đệ tử kéo vào chiến tranh vũng bùn bên trong, chuyện chỗ này, ta liền tự mình hướng cha thỉnh tội, chính là hắn một đao giết ta, Ngọc Trí cũng không một câu oán hận. Sư Phi Huyên ôn nhu nói, Ngọc Trí đừng lo lắng, đến lúc đó ta và trai chủ liền cùng nhau cùng ngươi trở về lĩnh Nam hướng phụ thân ngươi giải thích, tin tưởng hắn vẫn có thể tiếp nhận. dừng một chút, sau đó quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn Khấu Trọng, nhẹ nhàng nói, thiếu soái đối với chúng ta nhiều có hiểu lầm, kỳ thực, giết chết thiếu soái bạn thân từ Tử Lăng người cũng không phải chúng ta, mà là do người khác. Khấu Trọng nhất thời cả người chấn động, nói ra mà xuất đạo, các ngươi dĩ nhiên cũng sẽ nhận thức từ Tử Lăng cái kia hắn là ai vậy? Giết sư Phi Huyên dùng chân thành giọng nói, giết chết từ Tử Lăng nhân, đang là hảo huynh đệ của ngươi, bây giờ Thiên Mệnh Thánh Vương Lưu Húc, việc này là ta và Liêu Không Đại Sư tận mắt nhìn thấy. Như thiếu soái hoài nghi, Phi Huyên cùng Liêu Không Đại Sư đều có thể phát ra cái gì lời thề đi chứng minh việc này. Trước đây các nàng cho rằng là Biên Bất Phụ giết từ Tử Lăng, thế nhưng hiện tại xem ra, giết từ Tử Lăng nhân chắc là Lưu Húc. Khấu Trọng cũng là cười ha ha một tiếng, dùng châm chọc giọng nói, truyền thuyết Phật tổ giảng kinh lúc ba hoa trích tròe, các ngươi hổ giáo người trong nói tới nói lui thật là có thể điên đảo hắc bạch, nhưng tiếc là ta Khấu Trọng lại không phải ba tuổi thiếu nhi. Như vậy lời nói vô căn cứ ngươi cho là ta sẽ tin tưởng sao? Sư Phi Huyên cùng đối không ta liếc mắt, đều nhìn thấu với nhau bất đắc dĩ. Quả thực, cái này căn bản là không có cách chứng minh, bởi vì bọn họ không có bất kỳ chứng cứ nào. Hơn nữa, đảm nhiệm bọn họ muốn bể đầu cũng không nghĩ ra Lưu Húc giết từ Tử Lăng có chỗ tốt gì. Khấu Trọng lúc này tinh khí thần câu đề thăng đến đỉnh phong, phẫn nộ quát, không, nạp mạng đi.